Chương 1646, ác chiến. Nhưng là, cái này đầu nuốt nu y bạo viên rơi xuống đất, mặt đất chỉ là chấn động một dưới. Hiển nhiên, hắn tuy nhiên thể trọng cực lớn, nhưng lực lượng lại là cường hãn đến có thể tùy ý khống chế mình thân thể trình độ, lực lượng thao khống cực kỳ mạnh mẽ. Trần Phong tranh thủ thời gian dừng lại, nếu không nó liền muốn đâm vào cái này nuốt nu y bạo viên trên thân. Lúc này, nuốt nu y bạo viên lưng đối Trần Phong, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, hai cái cự đại huyết nhãn tử nhìn chòng chọc vào Trần Phong, trong mắt lóe ra hung tàn hồng quang, tràn đầy sát ý hắn trên dưới hai cái răng cửa nặng nề mà xoa mở dưới, trong miệng có tanh hôi nước bọt thủy nhỏ giọt xuống. Hắn thấy, trước mặt cái này tiểu tiểu nhân loại có được cam mỹ vô cùng khí tức cùng linh lực khổng lồ, nếu là nuốt mất, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. An ăn cổ họng của hắn bên trong nôn lộ ra hai chữ này. Lúc đầu, thực lực đạt tới nhị tinh yêu vương cảnh giới, sự thông minh của hắn phải rất cao mới đúng, nhưng là này khí lưu ăn mòn hắn thân thể, để hắn thực lực mạnh lên đồng thời, tựa hồ cũng làm cho hắn IQ giảm xuống, chỉ có thể nói ra như thế mấy cái đơn giản chữ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí trong ánh mắt, lộ ra lẫm nhiên sát ý trên người hắn khí thế đột nhiên lớn lên. Cùng cái này nuốt nu y bạo viên phát ra khí thế hung hăng đụng vào nhau, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Trần Phong cầm trong tay đồ long đao, nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, người đã theo đuổi không bỏ, không chịu buông tha ta, như vậy hai người chúng ta nguyệt cũng chỉ có tử chiến, chỉ có tử chiến. Cái này nuốt nu y bạo viên cảm nhận được Trần Phong khiêu khích, lập tức giận tí mặt, hắn thấy, cái vật nhỏ này chỉ có cho nó khi thức ăn tư cách. Lại còn dám nói loại lời này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn rít lên một tiếng, cái kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ quyền đầu hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Trên người hắn không có thần cương ba động, hiển nhiên bằng vào thuần túy đúng vậy nhục thể lực lượng, nhưng là cái này nhục thể lực lượng cũng đã là mạnh mẽ vô cùng. Trần Phong không chút nào yếu thế, trên thân kim quang thiểm thước, tiểu kim cương chi lực phun trào, cũng là nhất đao, hung hăng hướng về đối phương chẳng tới. Vang một tiếng vang, Trần Phong đổ long đao hung ác chạm kích tại hắn trên nắm tay. Trần Phong cảm giác một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng điên cuồng trào lên mà đến, hắn đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nặng nề mà đâm vào một gốc đường kính vượt qua mấy chục mét trên đại thụ. Vang một tiếng, trực tiếp đem đại thụ kia đụng thành vô số mảnh vỡ. Trần Phong cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, trong cổ họng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, đã là thân bị thương nhẹ. Mà hắn đổ long đao chạm tại nuốt nu y bạo viên cự đại trên nắm tay, Trần Phong định thần nhìn lại, phát hiện cái kia nuốt nu y bạo viên cự đại trên nắm tay, cũng chỉ là xuất hiện một nói nhàn nhạt vết máu. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không có thấm ra bao nhiêu đến, bất quá là bị chém đứt mấy chục sợi lông phát mà thôi. Trần Phong đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó nói, những này yêu vương cùng vũ vương nhóm, một cái đều là như thế cường hãn. Phòng ngự đều là cường đại như thế sao? Trần Phong cắn răng, một tiếng quát chói tai, không chịu thua rồng lớn nói, lại đến thân hình chơ tở liền tu cờ, lăng không vọt lên, lại là nhất đao hung hăng chém ra. Nuốt nu y bạo viên miệng góc cong lên, lộ ra một vòng khinh thường chế dễ ước, đấm ra một quyền. Lại là một cỗ cự lớn đến cực hạn lực lượng truyền đến, Trần Phong lại bị quất bay ra xa vài trăm thước, hung hăng đâm vào lấp kín trên thạch bích, đem cái này chắn thạch bích trực tiếp đụng ẩm vang sụp đổ. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Trần Phong lần này, trong miệng một trận ngai ngái, máu tươi từ miệng góc tràn ra. Mà hắn cái này điên cuồng nhất đao, tại nuốt nu y bạo viên trên ngón tay, vẫn như cũ chỉ là lưu lại một nói nhàn nhạt vết máu. Cái này kỳ thực đã là Trần Phong lần thứ hai kiến thức đến, võ vương cảnh giới cường giả mạnh mẽ. Lần thứ nhất, La Du Nở Dê Pha Y Kim Xí Lôi Ưng Vương thời điểm. Trần Phong hiện tại cũng sẽ không quên mình vừa mới giao đấu Kim Xí Lôi Ưng Vương Thơ Y Điếm. Vô luận là chiêu thức gì, cho dù là có mạnh đến đâu, đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Mạnh mẽ đồ long đao, chạm ở trên người hắn, bất quá là chỉ có thể ở trên người hắn lưu hạ mấy nói nhàn nhạt vết máu mà thôi. Từ lần kia, Trần Phong liền biết nói, vũ vương cảnh cường giả tựa hồ nhục thể lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, luận võ quân cảnh cường giả mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc đi loại biến hóa này, cơ hồ là lòng trời lỡ đất, giống như là chỉ cần vừa tiến vào vũ vương cảnh. Thân thể lập tức liền trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhục thể cường độ, kịch liệt cường hóa. Trần Phong không biết nói cái này là nguyên nhân gì, có lẽ, chỉ có chính hắn đột phá vào vũ vương cảnh thời điểm, hắn có thể đủ minh bạch. Hiện tại, là Trần Phong lần thứ hai ý thức được, mà lại so với lần trước còn muốn rõ ràng. Cái kia nuốt nu y bạo viên nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ khinh thường, đồng nhiên một tiếng bạo hống, một bàn tay hướng về Trần Phong quét tới, đúng là trực tiếp đem Trần Phong nắm trong tay. Sau đó, ngón tay hắn bắt đầu dùng lực vào trong co vào, nắm chặt quyền đầu, nhìn bộ dạng này đúng là muốn đem Trần Phong bóp chết tươi. Tựa như là bóp chết một con côn trùng, Trần Phong cảm giác, mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ thân thể xung quanh truyền đến, điên cuồng hướng hắn đè ép, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, toàn thân cốt đầu một trận bạo hưởng, cảm giác cố lực lượng kia căn bản là không có cách ngăn cản, cơ hồ muốn đem hắn bóp thành thịt nát. Nuốt nu y bạo viên thấp đầu nhìn lấy Trần Phong, không ngừng nuốt từng ngụm lớn lấy miệng thủy, hiển nhiên hắn muốn đem Trần Phong bóp sau khi chết liền lập tức nuốt mất. Hắn lúc này nhìn Trần Phong ánh mắt, đã là giống như là nhìn người chết. Trần Phong phát ra điên cuồng gào thét, à, ta sao có thể chết ở chỗ này, ta sao có thể chết tại tên xuất sinh này. Trong tay hắn phát ra điên cuồng gào thét, tiểu kim cương chi lực điên cuồng trào ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, một vòng kim sắc quang mang đống nhiên nổ bể ra tới. Luồng hào quang màu vàng nóng này đúng vậy trào lên tiểu kim cương chi lực, phịch một tiếng, nuốt nu y bạo viên hét thảm một tiếng, không khỏi liền buông lòng tay. Lòng bàn tay của hắn mà đã là bị tạc đến máu thịt bé bét. Lấy hắn cường độ thân thể, vậy mà đều bị tiểu kim cương chi lực cho nổ ra đến vô số cự đại máu tươi vết thương. Có địa phương thậm chí sâu có thể thấy được cốt, không hổ là có thể làm cho người thực lực bạo tăng gấp 10 lần tiểu kim cương chi lực, sắc thực mạnh mẽ. Trần Phong trở về từ coi chết, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn cũng là phát hung ác, thân hình trơ tở liền tu cờ, tiểu kim cương chi lực đều phun trào. Đồ long đao liên tiếp chém ra 6 đao. Cái này 6 đao tốc độ cực nhanh, lại là nuốt nu y bạo viên vừa bị trấn khai, trong lúc nhất thời không có đề phòng, cho nên lại bị Trần Phong cái này 6 đao liên tiếp chém trúng. Mà lại, cái này 6 đao tất cả đều đứng ở cùng một vị trí, chính là tay phải của hắn ngón tay cái chỗ. Khanh khanh khanh, 6 đao điên cuồng chạm ở phía trên, mỗi một đao đều chỉ có thể ở bên trên lưu hạ một vết thương, nhưng là góp gió thành bão. Đến lúc cuối cùng nhất đao điên cuồng hạ xuống xong, Trần Phong trên thân thể, sau cùng một tia tiểu kim cương chi lực điên cuồng bạo phát. Hắn đã đem hết toàn lực, vang một tiếng tiếng vang, cái kia một đoạn trưởng đạt mấy chục mét, thô nhưng mười mấy người ôm hết cự đại ngón tay cái, đúng là bị Trần Phong trực tiếp từ rễ cây chặt đứt, bay ra ngoài.